Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2205, Junto Failure chạy trốn đến thất bại. Một mặt trăng tan vỡ chiếu sáng một lâu đài tan vỡ. Lâu đài vốn đã là một tàn tích, nhưng giờ đây nó đã biến thành đống đổ nát. Đống đổ nát từng được bao quanh bởi một hồ nước sâu. Nhưng giờ đây, hồ nước đã biến mất. Đáy hồ đã lộ ra, với tất cả sự bí ẩn và kinh hoàng của nó, thờ ơ với những gì nằm dưới đáy hồ. Morgan of Valor khom người trên một cái chảo hợp kim và tê liệt nhìn vào ngọn lửa. Có một cơn gió nhẹ thổi qua, và Nightingale hạ cánh gần đó, chào cô và các sen khác. Sau đó, một cơn gió mạnh hơn ập vào phần còn lại của một bức tường đổ nát đang bảo vệ ngọn lửa. Và một viên sỏi nhỏ rơi từ đó xuống chảo. Morgan không cử động, để viên sỏi rơi vào chảo. Một vài giây sau, cô thở dài thườn thượt. Mình phát ngán rồi, đã bao nhiêu lần rồi? Ngày lặp lại vô tận. Mỗi lần, cô tập hợp các sen của mình và đối mặt với anh trai mình trong trận chiến. Mỗi lần, họ đều thua thảm hại và chết. Hết lần này đến lần khác. Cô phải chịu đựng nỗi đau của cơ thể bị xé toạc và tan vỡ. Kích hoạt bùa chú đặt lại thời gian vào giây phút cuối cùng. Lặp đi lặp lại, ban đầu nó có phần thú vị. Morgan không thích thua cuộc, nhưng cô yêu thích chiến đấu. Vì vậy, vòng lặp khép kín của chiến tranh bất tận này giống như một sân chơi cho cô. Một sân chơi chết chóc và tàn bạo, nhưng vẫn rất hấp dẫn. Anh trai cô cũng là một kẻ thù hoàn hảo. Hắn mạnh mẽ, xảo quyệt, tàn nhẫn và đáng ghét. Một đối thủ xứng đáng với tâm trí quỷ quyệt của chính cô. Cuối cùng, tuyệt vời hơn nữa, bằng cách nào đó, hắn vẫn giữ được ký ức về tất cả các trận chiến trước đó của họ. Vì vậy, các chiến lược mà hắn sử dụng chống lại cô vừa đa dạng vừa ngày càng độc ác. Nhưng sự mới lạ đã nhanh chóng phai nhạt. Xét cho cùng, không ai thích đâm đầu vào tường. Và Mordred thực sự là một bức tường. Một rào cản không thể phá vỡ mà cô không thể vượt qua. Bất kể cô có cố gắng đến đâu, sự chênh lệch về sức mạnh là quá lớn. Sự phân phối tài nguyên quá không đồng đều. Mặc dù các thống lĩnh dưới sự chỉ huy của cô đã chứng tỏ là đáng gờm hơn nhiều so với đánh giá vốn đã khá tâng bốc của cô về họ, đặc biệt là ba sen của chính phủ, các vật chứa Transcendent, siêu việt, mà Mordred kiểm soát lại nguy hiểm hơn. Còn có cả Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, mà hắn liên tục khuất phục. Và mặc dù họ đang chiến đấu trên chiến trường do cô lựa chọn, tàn tích của Bastion thực sự cuối cùng cũng không thể kiềm chế Mordred. Cô đã hy vọng rằng Ader, những kẻ khác, sẽ kìm hãm hắn, thậm chí có thể tiêu diệt hắn. Nhưng mặc dù anh trai cô đã bị đe dọa bởi những sinh vật kỳ lạ này trong một thời gian, hắn dường như đã học được cách trốn thoát chúng cuối cùng. Trong một trong những trận chiến tuyệt vọng hơn, Morgan thậm chí đã sử dụng một chiến lược nguy hiểm để lôi kéo chúng ra. Sử dụng hình dạng Transcendent của mình, cô biến cơ thể mình thành một mặt phẳng thép bóng loáng, cao chót vót trên đống đổ nát như một bản sao của Great Mirror. Gương lớn, phản chiếu mặt trăng tan vỡ và lâu đài đổ nát trở lại thế giới. Đàn Ader, những kẻ khác mà cô đã giải phóng là một nỗi kinh hoàng đáng xem. Và dẫn đến một số cái chết kinh hoàng nhất mà cô từng chứng kiến ngay cả sau nhiều tháng ở trong vòng lặp bất tận của những trận chiến vô vọng. Tuy nhiên, anh trai cô đã sống sót sau cuộc tấn công của chúng lâu hơn cô rất nhiều. Nhìn lại, đó là điểm đột phá khi vòng lặp chết chóc vô tận này đã chuyển từ mệt mỏi sang tẻ nhạt. Và qua nhiều trận chiến thất bại sau đó, Morgan dần trở nên tê liệt. Có một sự khác biệt giữa việc bị đánh bại và đầu hàng trước thất bại. Và mặc dù cô không sẵn sàng cũng như không có khả năng đầu hàng, nhưng thật khó để nhớ ban đầu cô đang chiến đấu vì điều gì. Ham muốn, Morgan thường nghĩ lại về những gì anh trai cô đã nói với cô trong trận chiến hộp sò đen. Hắn đã nói rằng ham muốn giết cô của hắn mạnh hơn ham muốn giết hắn của cô. Và đó là lý do tại sao hắn mạnh hơn. Khi đó, cô đã bác bỏ những lời của hắn như một sự chế nhạo và một dấu hiệu của sự khác biệt trong kỹ thuật của họ. Có lẽ vậy, xét cho cùng, anh trai cô hoàn toàn sẵn sàng hy sinh cơ thể mình để đạt được chiến thắng. Hắn có rất nhiều cơ thể để dự phòng, nhưng Morgan bị kìm hãm bởi nhu cầu sâu xa của con người là giữ cho mình không bị tổn hại. Điều này mang lại cho hắn một lợi thế chiến thuật sâu sắc trong một cuộc đấu kiếm. Nhưng bây giờ, cô bắt đầu nghi ngờ rằng có một ý nghĩa sâu xa hơn đối với những gì anh trai cô đã nói. Quyết tâm, sự kiên định, niềm tin, đó không chỉ là những từ ngữ xào rỗng, không phải đối với những sinh vật mạnh mẽ như họ. Tất cả những đam mê này đều được sinh ra từ ham muốn và được thúc đẩy bởi nó. Ham muốn là nguồn gốc của mọi đức hạnh, cũng như của mọi tội lỗi. Mordred bị thúc đẩy bởi ham muốn mãnh liệt của hắn để trả thù gia đình mình. Và trong khi đam mê độc ác của hắn cũng méo mó như chính hắn. Morgan có gì để đáp lại? Ham muốn chiến thắng, để chứng minh bản thân xứng đáng, để kiếm được sự chấp thuận của cha họ. Hoặc, nếu không, thì ít nhất là để tránh cho mình khỏi nỗi xấu hổ nhức nhối khi làm ông thất vọng. Tất cả những điều đó đều quá trừu tượng, quá trống rỗng, chúng có vẻ không như vậy trước đây, nhưng bây giờ thì có. Hơn thế nữa, những mong muốn này đã bị áp đặt lên cô bởi những người khác thay vì xuất phát từ chính tâm hồn cô. Những ham muốn nhỏ bé và phiền phức này chỉ xứng đáng với một công chúa được nuôi dưỡng để chờ thành một công cụ, chúng không xứng đáng được gọi là một niềm đam mê. Morgan không thực sự đam mê bất cứ điều gì, ngoại trừ có lẽ là nghệ thuật chiến tranh và chiến đấu thuần túy. Nhưng điều đó là không đủ. Trái tim cô không thực sự ở trong trận chiến, ít nhất là không đến mức độ mà trận chiến này đòi hỏi. Và, do đó, cô không thể chiến thắng. May mắn thay, cô không cần phải thắng. Cô chỉ cần cầm cự. Ngoài kia ở Godgrave, thần mộ, trận chiến cuối cùng đang nhanh chóng đến gần. Thêm một vài vòng lặp nữa, và cô sẽ đạt được mục tiêu của mình mà thậm chí không cần phải đánh bại anh trai mình. Thật mỉa mai làm sao? Ngay cả khi biết rằng kết thúc đã đến gần, Morgan cũng không thể cảm thấy bất kỳ sự phấn khích nào. Cô đã mệt mỏi, và tất cả dường như chỉ là vô nghĩa. Chết tiệt, món hầm hỏng rồi. Nhăn mặt, Morgan đưa tay ra và vớt viên sỏi ra khỏi chảo, thả nó xuống đất. Cô nhìn món hầm mà không thấy thèm ăn chút nào. Bữa tối đã sẵn sàng. Giọng cô trầm xuống. Nightingale nhìn cô với vẻ kỳ lạ. Anh ta đã phát triển một chút khả năng chịu đựng đối với những cái nhìn của anh ta vào lúc này. Nhưng vẫn, người đàn ông này đẹp trai một cách khó chịu ngay cả khi anh ta cảm thấy không chắc chắn. Nó đã từng khiến cô muốn trêu chọc anh ta nhiều hơn. Anh ta có lẽ đang xem xét liệu cô có bị thay thế bởi một trong Adder. Những kẻ khác, hay không, đầy lo lắng. Chà, có lẽ không phải vậy. Các sen của chính phủ đã thay đổi trong vài vòng lặp gần đây. Nó hầu như không đáng chú ý. Nhưng Morgan đã dành quá nhiều ngày lặp đi lặp lại bên cạnh họ để bỏ qua sự khác biệt tinh tế. Có lẽ chính họ mới là những người bị thay thế bởi Adder. Những kẻ khác, cô khẽ mỉm cười. Không, tất nhiên là không. Có một câu trả lời đơn giản hơn nhiều cho thái độ thay đổi của họ. Ngay cả khi cô không nói với họ, bằng cách nào đó họ đã biết về vòng lặp. CVT, câu đề cử à? Hết chương.